Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 31, ba tòa thạch thất. Converter, đá Kero Tần Vân, Y Tiêu hai người tại trong hoa viên cẩn thận tìm kiếm. Rất nhanh, Tần Vân phát hiện nơi xa một mặt vách đá có chút kỳ quặc. Nhẹ nhàng đẩy, cửa đá lập tức bị đẩy ra. Nơi này còn có thạch thất. Y Tiêu cũng xem xét tỉ mỉ. Tần Vân gật đầu cũng đi vào thạch thất. Thạch thất này tương đối rộng rãi. Một bên trên vách đá còn khắc lấy văn tự. Muốn ra ngoài, có thể phá ba tòa thạch thất nan quan. Chẳng những có thể lấy ra ngoài, còn có thể đạt được lão phu nhiều năm chi tích lũy. Nếu không, liền bồi lão phu cùng nhau chết già ở nơi này đi. Cái này Kiếm lão nhân làm sao ác như vậy? Sớm biết, đều không cho hắn xuống mồ. Y Tiêu gặp lập tức nổi giận. Hắn đều đã chết, không cần lại so đo. Lại nhìn ba tòa thạch thất nan quan. Cái gì nan quan? Tần Vân một chút liền phát hiện trong thạch thất này một quyển sách. Lúc này đi ra phía trước bên cạnh có một tảng đá. Trên tảng đá để đó một quyển sách. Bên cạnh thư tịch trên tảng đá còn khắc lấy văn tự, hóa hồng chi thuật, là ta chỗ một mình sáng. Tạo phi độn chi thuật, nếu là có thể luyện đến tầng thứ 7, liền có thể mở ra thạch thất thứ 2 cửa phong ấn. Đây chính là trong ba tòa thạch thất đơn giản nhất một quan. Y Tiêu thì là sờ lấy một mặt cửa đá kia có trận pháp phong ấn. Tần Vân, phong ấn này rất mạnh, ngươi thối lui, Tần Vân nói ra. Y Tiêu liền lui về phía sau đến Tần Vân bên cạnh. Đi, Tần Vân không chút do dự chính là một cái giang thượng minh nguyệt phi kiếm chi thuật. Bản mệnh phi kiếm hóa thành như minh nguyệt kiếm quang trực tiếp đâm vào trên trận pháp phong ấn của cửa đá kia. Một thanh khác, trầm sa kiếm, thì là trước người tùy thời chuẩn bị ngăn cản ngoài ý muốn. Cửa đá phong ấn quang mang phóng đại, càng có thừa hơn đợt quét sạch toàn bộ thạch thất, khiến cho thạch thất đều có vô số đá vụn bột phấn bay loạn. Định, Tần Vân một tài ý niệm trong đầu. Trực tiếp lĩnh vô số đá vụn bột phấn đình trệ giữa không trung, đi theo cấp tốc rơi xuống, rơi vào trên mặt đất. Trong thạch thất không còn chút nào nữa khói bụi, đều dung chuyển không được. Tần Vân lắc đầu, mặc dù Kiếm lão nhân đối với người vốn không quen biết đều tàn nhẫn như vậy, có thể trận pháp nhất đạo hoàn toàn chính xác lợi hại. Tần Vân nói lật xem quyển sách trên tay. Hóa hồng chi thuật là một môn phi hành độn thuật. Kiếm tiên thường thấy nhất phi hành thủ đoạn chính là ngự kiếm phi hành. Nếu là cảnh giới đầy đủ cao thâm, kiếm ý bao trùm nhục thân, lấy tự thân làm kiếm, một dạng có thể thi triển vô cùng lợi hại phi hành thuật. Có ý tứ, Kiếm lão nhân sáng tạo hóa hồng chi thuật lại là đặc biệt vô cùng. Tần Vân xem xét, lại là lộ ra vẻ trầm tư. Hóa hồng chi thuật nguyên lý là đem pháp lực tại bên ngoài thân cấu thành một cố định trận pháp. Một khi thôi phát thi triển, pháp lực thôi động dưới, cả người đều phảng phất một thanh phi kiếm. Phi hành thuật nhanh cùng chân chính phi kiếm giết địch tốc độ đều không kém là bao nhiêu. Hóa hồng chi thuật là Kiếm lão nhân thế hệ này tuyệt thế kiếm tiên dung hợp trên trận pháp thành tựu, sáng tạo ra phi độn chi thuật, cùng chia 9 tầng, dùng Kiếm lão nhân nói là từ, chỉ cần luyện đến tầng thứ 7, liền có thể phá giải thứ 2 cửa đá phong ấn, rất lợi hại phi độn chi thuật. Tần Vân đem thư tịch đưa cho Y Tiêu. Y Tiêu, người cũng có thể nhìn một cái. Ta cũng nhìn. Y Tiêu do dự, Tần Vân nhìn một lần. Trên thư tịch văn tự đều phai nhạt chút, dù sao càng thêm nghịch thiên pháp môn đều thụ trời ghét. Bình thường điển tịch có thể đọc qua số lần đều là có hạn. Dù sao liền hai người chúng ta, quyển sách này đoán chừng có thể nhìn cái 5-6 lần đi. Tần Vân cười nói, Y Tiêu tiếp nhận cũng nhìn một lần, liền gật đầu, lợi hại, cái này hóa hồng chi thuật hoàn toàn chính xác khó lường. Bất quá cùng chúng ta thần tiêu lôi pháp, thân hóa lôi đình, so sánh. Hay là kém một đoạn, Tần Vân cười, lôi đình tự nhiên so phi kiếm nhanh, bất quá tầng thứ bảy rất khó. Y Tiêu liền nói, cảm giác đây chính là một môn cực phức tạp kiếm thuật. Dung kiếm ý tại trận pháp, đây chính là kiếm lão nhân. Tần Vân nói ra, Y Tiêu, ngươi lại ở một bên nghỉ ngơi, ta trước tu hành thử nhìn một chút. Được, Y Tiêu gật đầu. Tần Vân lúc này đến một bên khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần tĩnh tu, trong đầu hiển hiện toàn bộ hóa hồng chi thuật phương pháp tu hành. Tần Vân đối với trận pháp không hiểu, nhưng hắn hiểu kiếm pháp. Hóa hồng chi thuật, trên bản chất chính là một loại trận pháp kiếm thuật, nhất định phải trong nháy mắt thi triển đi ra. Thân thể hóa cầu vòng, xẹt qua trời cao, vừa tu luyện này, Tần Vân liền đắm chìm vào. Y Tiêu ở bên cạnh yên lặng chờ lấy. Nàng nhìn xem Tần Vân nhắm mắt khoanh chân nghiêm túc tu hành bộ dáng, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Cứ như vậy nhìn xem. Sau nửa canh giờ, hiu, Tần Vân thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, ở trong thạch thất lấp lóe hai lần, càng là ở bên ngoài vườn hoa lượn quanh một vòng lại trở lại trong thạch thất, tiếp tục khoanh chân ngồi ở kia. Thế nào? Y Tiêu hỏi, vừa mới bắt đầu gặp được chút phiền toái nhỏ. Tần Vân mở mắt ra cười nói, suy nghĩ thấu, hiện tại còn sớm, vừa tu luyện tới tầng thứ ba, ta lại tiếp tục tu luyện, cái này đều tầng thứ ba rồi. Y Tiêu giật mình, Tần Vân tiếp tục đắm chìm tại trong đó, ở trong lòng đất căn bản không có bạch thiên hắc ra. Một mực là vườn hoa trên mái vòm những hạt châu kia tản ra quang mang. Y Tiêu đợi rất lâu, từ trong túi càn khôn lấy ra chén trà, thi triển tiểu pháp thuật, lập tức có thủy ngưng kết mà thành, lăn nhập trong chén trà. Có một chén nước, Y Tiêu uống nước, lại nhìn xem bên cạnh cách đó không xa Tần Vân, cũng không biết muốn tại lòng đất này đợi bao lâu. Tần Vân cũng là vì ta mới lâm vào nơi này. Rốt cục, Tần Vân lần nữa mở mắt ra, tu hành như thế nào? Y Tiêu liền hỏi, rất lợi hại phi độn chi thuật, bất chi bất giác liền đắm chìm trong đó. Tần Vân cười nói, bất quá ta kiếm ý tích lũy không đủ, chỉ là một hơi tu hành đến tầng thứ 8, muốn tu hành đến tầng thứ 9, chỉ sợ đến kiếm ý cực cảnh đi. Tầng thứ 8, Y Tiêu giật mình vạn phần, ta xem, cảm giác rất khó, người biết không khó. Tần Vân cười nói, trên bản chất chính là một môn đặc thù kiếm thuật. Kiếm thuật một loại khác vận dụng, nhập môn có chút ít phiền phức, minh bạch cũng liền không coi vào đâu, cũng liền đối với ngươi mà nói. Y Tiêu cười nói, trên bộ sách kia, kiếm lão nhân đều nói rồi, người tư chất phổ thông đều không thể nhập môn, người thiên tư cực cao nhập môn cũng phải 3 năm, chỉ có khó gặp kiếm đạo thiên tài, mới có thể trong 1-2 ngày nhập môn. Còn tu hành đến cảnh giới cực sâu, càng là khó, kiếm lão nhân để cho chúng ta đối ngoại truyền thụ pháp môn, cũng phải cực kỳ thận trọng, không phải tuyệt đỉnh thiên tư không thể truyền thụ, mà ngươi trong vòng nửa canh giờ nhập môn, trong vòng một ngày liền tu hành đến tầng thứ 8. Tần Vân cười, hết thảy kiếm thuật, kiếm ý mới là bản chất, mặt khác đều là bên ngoài túi ra, đi. Đi xem một chút tòa thứ hai thạch thất là cái gì nan quan. Được, Y Tiêu cũng rất mong đợi. Hai người tới bên cạnh bị phong ấn trước cửa đá. Tần Vân xem xét liền minh bạch, trận pháp phong ấn này muốn mở ra, cần một cái kíp nổ. Hóa hồng chi thuật tầng thứ bảy kiếm trận đồ, chính là kíp nổ này. Tần Vân tâm ý khẽ động, hiu, kiếm tiên pháp lực bay ra, trong nháy mắt tại trên trận pháp phong ấn, thi triển ra hóa hồng chi thuật tầng thứ 7 kiếm trận đồ. Toàn bộ phong ấn trận pháp có chút rung động xuống liền chủ động tiêu tán. Hoa, Tần Vân nhẹ nhàng đẩy, cửa đá này liền đẩy ra. Bên trong chính là thạch thất thứ 2. Trong thạch thất thứ 2, lại là để đó một làm bằng đá bàn dài. Trên bàn dài liên tiếp để đó trọn vẹn 7 bàn phẳng phất ngọc thạch điêu khắc điển tịch. Tần Vân cùng Y Tiêu đi ra phía trước, liền nhìn thấy làm bằng đá trên bàn dài cũng khắc lấy văn tự. Lão phu kiếm đạo căn cơ, chính là 7 loại kiếm ý này. Học ta kiếm thuật, nắm giữ 7 loại kiếm ý, liền có thể tiến vào thứ 3 thạch thất. Đây cũng là cái thứ 2 nan quan. Văn tự này lại là để Tần Vân sắc mặt biến hóa. Y Tiêu càng là nhịn không được nói. Nắm giữ 7 loại kiếm ý, làm sao ác như vậy? Coi như trong truyền thuyết tuyệt thế kiếm tiên, một loại kiếm ý cũng cần hao phí chút thời gian. 7 loại bất đồng kiếm ý, đến tu hành bao lâu mới có thể nắm giữ? Thua thiệt Tần Vân ngươi còn cho hắn dựng lên mộ địa. Tần Vân cũng đành chịu, tại trên kiếm thuật hắn tự tin, có thể nắm giữ 7 loại bất đồng kiếm ý. Y Tiêu, Tần Vân nhìn về phía bên cạnh Y Tiêu, 7 loại kiếm ý, không nói nan quan thứ 3, vẻn vẹn 7 loại kiếm ý này, tuyệt không phải thời gian ngắn có thể phá giải, xem ra, người ta muốn trường kỳ ở tại nơi này. Y Tiêu nhìn xem Tần Vân, vừa nghĩ tới hai người muốn trường kỳ ở cùng một chỗ, không có bất kỳ người nào khác quấy rầy. Y Tiêu đột nhiên cảm giác được, dạng này cũng chưa hẳn không tốt, chỉ là ngươi không có cách nào đi gặp bá phụ bá phủ. Y Tiêu liền nói, có ca ca ta chỗ cố, mà lại ta cũng làm cho Hồng Cửu hỗ trợ. Tần Vân cười nói, Hồng Cửu thực lực cùng cổ tay, đầy đủ, Hồng Cửu thế nhưng là mang theo bảo vật thậm chí kim đan ngoại đan. Lấy hắn su cát tị hung tự ý thôi diễn thủ đoạn. Tần Vân hay là rất yên tâm. Y Tiêu gật đầu. May mắn người ta đều sớm bước vào tiên thiên. Cho dù chỉ là san phong ẩm lộ, cũng sẽ không chết đói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.